Vợ tôi là công chúa. Chương 96, Hương vị Bạc Hà, N. Góc truyện audio.com. Chấm, Vợ tôi là công chúa. Tác giả, Hạ Hoa. Chương 96, Hương vị Bạc Hà. Người dịch, Nữ Hiệp. Nguồn, Mê Truyện. Thời tiết trở nên lạnh dần. Thời tiết ở Trung Hải đại đa số đều là u tối. Thỉnh thoảng có chút ánh sáng mặt trời, có thể khiến cho người ta cảm thấy ấm áp lạ thường. Mùa đông năm nay ở Trung Hải An Chi Thủy đặc biệt chờ đợi. So với năm ngoái lạnh hơn, các chuyên gia dự đoán là sẽ có trận tuyết lớn rơi xuống. Mặc dù không bằng trận đại họa băng tuyết năm 2008, nhưng cũng nhắc nhở nhân dân thành phố Trung Hải làm tốt công tác chuẩn bị phòng lạnh phòng đóng băng. Thành phố Trung Hải như vậy, nguồn năng lượng điện sẽ được ưu tiên cung cấp, cũng không có người tranh nhau mua áo rét trang bị, làm cho mọi người có chút hoảng hốt là đợt rét của mùa đông này cũng là căn cứ của năm tận thế 2012. Năm 2012 sắp đến rồi. Cho dù như vậy thì lễ Giáng sinh năm 2011 vẫn rất vui vẻ. Lễ Giáng sinh trong mắt người phương Tây rất giống với Tết âm lịch của Trung Quốc. Mà lễ Giáng sinh ở Trung Quốc càng giống lễ tình nhân. Duy nhất không thay đổi chính là cửa hàng mượn cơ hội tiến hành khuyến mại đại hạ giá. Cho dù thành phố Trung Hải Tây Hóa mở cửa như vậy, lễ Giáng sinh cũng tràn đầy đặc sắc của Trung Quốc. Văn hóa Trung Quốc luôn có một loại lực lượng cường mạnh như vậy. Đối với người ngoài đến hoặc là cải tạo, hoặc là hoàn toàn kháng cự, không thể thật sự xâm phạm. Leng keng, tiếng chuông kêu leng keng nhiều người có thể nghe thấy. Mũ Noel được nhân viên bán hàng đội lên. Táo bắt đầu bán. Đường cái quanh quanh đều là đèn neon và giấy màu quấn quanh. Văn tự Trung Anh về Giáng sinh vui vẻ che đầy tủ kính. Vô cùng náo nhiệt, không khí của ả lễ Giáng sinh ở trong vườn trường cũng không nồng hậu. Nhưng không có nghĩa là không có ai coi trọng. Nhà khách gần Đại học Thành liên tục xuất ra. Phòng tình nhân, phòng lãng mạn, còn bao gồm đủ loại khác nữa. Cửa hàng đồ dùng bảo vệ sức khỏe tiến hành giảm giá mặt hàng vệ sinh và đồ dùng tránh thai. Các cửa hàng đặt các biển quảng cáo về tình dục tại các vị trí dễ nhìn. Bệnh viện cũng cử người mang các tờ quảng cáo. Phá thai không đau, gia phát, đêm bình an này. Lý Lộ Từ vẫn đến trường một lần. Bởi vì câu lạc bộ cosplay của trường có buổi biểu diễn. Lại là trình diễn lễ hội ma quỷ. Mùa đông tương đối lạnh. Đề tài mọi người lựa chọn là tử thần. Bởi vì nhân vật bên trong phổ biến mặc một chiếc áo choàng. Như vậy sẽ không quá lạnh. Chỉ có điều nữ hội trưởng Văn Trầm Huyên lại rất có tinh thần của COSIA. Cô quyết định mình không thể giống với các nhân vật nguyên tác được. Vì hoạt động lần này náo nhiệt dị thường, Lý Lộ Từ hóa ra là có thể sắm vai Bát Mộc Kiếm và Đại Cẩu. Hắn am hiểu nhất là sắm vai chính chuyên nhe răng nhếch miệng. Tuy nhiên bây giờ đối với việc này đã không còn nhiều hứng thú nữa rồi. Mọi người nhảy điệu quần ma loạn vũ quả thực là rất vui. Trước kia còn cảm thấy lúc vui đùa thật sự có cảm giác như lạc trong thế giới cổ tích kỳ ảo. Bây giờ hắn đã tự trở thành nhân vật cổ tích như vậy. Tâm thái tự nhiên không giống nhau nữa rồi. Có thể vì chuyện chụp áp phích quảng cáo cho công ty khuyết điểm Mỹ đã truyền ra ngoài. Địa vị trong câu lạc bộ cosplay trong trường của hắn rất cao. Không ngờ còn lĩnh được tiền diễn xuất cách xù. Thật khiến cho người ta đỏ mắt. Năm nay người mới gia nhập hình tượng của hắn thật được coi như thần. Lý Lộ Từ phải lộ mặt cổ vũ cả nhà. Đồng thời nhìn thấy một đàn chị năm ba ngực như trái bóng truyền. Thật sự là đồ sộ đến mức rung động. Lý Lộ Từ, có hứng thú làm bạn diễn đối thủ cùng tôi không? Văn Trầm Huyên nắm eo nhỏ đi tới. Bộ trang phục không quá kín làm lộ ra một vùng trắng nõn mịn màng. Lại thêm khe rãnh sâu hun hút. Đi tới chỗ Lý Lộ Từ còn hơi hơi rung động. khiến đám nam sinh viên rải rác khắp nơi chốc chốc lại phải liếc mắt sang. Lý Lộ Từ là rất kính nể đàn chị này làm vật tế vì hoạt động của câu lạc bộ. Trên nước da trắng nõn đó vì lạnh đã hơi hơi phiếm đỏ. Chỉ có điều Lý Lộ Từ không nghĩ cùng cô ấy làm thành một đội diễn. Bởi vì trước kia cô ấy rất thích Lý Lộ Từ. Lý Lộ Từ lại không thích mẫu hình như vậy. Cũng không muốn cùng đối phương tiếp xúc mờ ám. Dáng người của đàn chị này thật sự không tồi. Trong mắt thanh niên trẻ tuổi, dáng người hung mãnh đủ để bù lại rất nhiều khuyết thiếu. Thêm nữa, cô ấy biết cách ăn mặc. Tục ngữ nói không có phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho mình. Với câu nói này cô liền diễn dịch bằng cách tràn đầy tinh xảo. Lý Lộ Từ từ trước đến nay chưa từng thấy qua diện mạo thật của cô. Không được, tôi chỉ đến xem thôi. Chúc học tỷ diễn xuất thành công. Lý Lộ Từ cười cười cự tuyệt. Buổi tối ngày mai trường học có vũ hội. Có đi hay không? Văn Trầm Huyên tiếp tục hỏi bóng gió. Vũ hội của trường đổi mới tương đối mưu cầu danh lợi. Có thể làm được thành công hay không cần xem là có mời đến được nữ sinh xinh đẹp không? Giống nhân vật Văn Trầm Huyên như vậy tự nhiên là nằm trong nhóm được mời. Buổi tối ngày mai tôi dự định cùng người trong phòng đi chơi suốt đêm. Lý Lộ Từ lấy bọn Mã Đức Lý ra làm lá chắn. Văn Trầm Huyên còn định nói cái gì? Lý Lộ Từ đã chạy đi giúp anh chàng đó thay anh ta sắm vai đại cẩu đem thùng cơm đặt lên đỉnh đầu đi rồi. Cái tên Sử Nam chết tiệt. Không cho lão nương chút mặt mũi nào. Văn Trầm Huyên tiếp tục bước đi lắc lắc bộ ngực khổng lồ của mình. Học trưởng, tôi ở trong trò chơi. Quý Pháp, nhìn thấy tạo hình của anh. Rất đẹp trai. Đi tới nói với Lý Lộ Từ là tân sinh viên. Tôi còn lưu giữ video diễn xuất của tập đoàn Khuyết Điểm Mỹ lần đó. Tia chớp dài 38 phút 38 giây đó. Thật là kinh ngạc. Đây là người trước kia cùng nhau hợp tác diễn xuất. Tôi cảm thấy so với học trưởng. Cái đám trông oa đê đó của Hàn Quốc quả thực chính là màu vụn. Các cậu dù trên tạo hình hay ở diễn xuất đều vượt qua họ 20 con phố. Tôi chưa từng nghĩ được sinh thời có thể lĩnh hội được tác phẩm như thần tại cosplay Trung Quốc như vậy. Lý Lộ Từ đồng tình nhìn anh ta. Cái vị tiểu huynh đệ này còn chưa đến 20. Nói cứ như đã bị mắc bệnh nan y rồi. Ở trong câu lạc bộ chơi một chút. Lý Lộ Từ liền tính rời khỏi. Thứ bảy, chủ nhật trong trường cũng không hề vắng vẻ chút nào. Ngược lại càng thêm náo nhiệt. Dù sao bình thường đi học phần lớn đều ở trong lớp học. Ký túc xá, căng tin, người du đãng bên ngoài phải ít. Vị bạn học này, vì bạn cùng cô ấy của bạn, mời lựa chọn sử dụng phương pháp tránh thai. Lý Lộ Từ đợi xe bus. Sau đó có một nữ sinh chạy đến đưa cho hắn một cái áo mưa. Lý Lộ Từ nhìn vết rỗ chi chít trên mặt của nữ sinh này. Trong lòng nghĩ bạn có phương pháp tránh thai tự nhiên. Nhưng hắn vẫn là lịch sự tiếp nhận. Biểu thị cảm ơn, mời nhận cho. Nữ sinh nhìn hắn cầm trên tay. Có chút không yên tâm. Lý Lộ Từ cất cái túi đi. Sau đó cô ta mới chạy đi. Lý Lộ Từ không khỏi cảm thán. Càng là sinh viên đại học danh tiếng, đi làm những việc như vậy xem ra càng nhiều là vì ham thích. Vị bạn học này, mời gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi. Cùng nhau chống lại hành vi tình dục trước hôn nhân. Lý Lộ Từ đợi một cái xe bus. Đều có thể gặp được nhiều chuyện như vậy. Xem ra sinh viên đại học thật là quá bận rộn. Lý Lộ Từ tiếp nhận truyền đơn. Hóa ra là nói về các loại nguy hại của hành vi tình dục trước hôn nhân. Nữ sinh phát cho Lý Lộ Từ rồi chạy đi luôn. Lý Lộ Từ tùy tiện nhìn thoáng qua. Liền nhìn thấy một cô gái nhỏ du hành ở đằng sau đội ngũ. Trong tay không cầm truyền đơn. Nhưng giơ cao hồng kỳ nhỏ. Lá cờ. Ở trong đó cùng mọi người hô to khẩu hiệu. Cô gái mặc một chiếc áo lông rất dày. Đội mũ ở trên đầu. Chụp hết ở phía trước chỉ lộ ra một khuôn mặt nho nhỏ. Còn đeo khẩu trang, mặc có chút mập mạp, đi bộ đến chập chững như chim cánh cụt. Lý Lộ Từ chạy lại, đi đến bên cạnh cô gái, nhìn thấy mắt của cô, vì thế nhận ra cô đến đây. An Chi Thủy, cậu ở đây làm cái gì? Lý Lộ Từ kinh ngạc, hôm nay hắn còn gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có đến trường hay không? An Chi Thủy úp úp mở mở nói không đến trường học. Lý Lộ Từ cũng không để ý, đâu có biết cô không ngờ chạy đến đi biểu tình. Biểu tình. Tuy đã đeo khẩu trang, nhưng là An Chi Thủy cũng biết cái mặt của mình đỏ đến mực nào. Hai bên tai đều nóng lên. Lý Lộ Từ giữ chặt cô. Cô liền không nhúc nhích. Biểu tình cũng không tham gia nữa rồi. Lý Lộ Từ nhìn cô ấy thở không ra hơi. Giúp cô bỏ mũ xuống. Tháo khẩu trang. Hiện ra hai má đỏ ửng và bím tóc nhỏ xinh ở trên mái tóc. Trong cái rét lạnh của mùa đông ảm đạm mà xám xịt như sáng bừng lên. Hấp dẫn ánh mắt người qua đường. Không ngờ cậu lại nói dối mình. Dáng vẻ của Lý Lộ Từ hình như rất tức giận. Mình có thế nào thì nói với cậu vậy thôi. An Chi Thủy hơi lo lắng. Nếu cô tham gia cuộc biểu tình khác. Nói không chừng có thể kéo Lý Lộ Từ cùng đi. Nhưng là cái hành vi phản đối tình dục trước hôn nhân này, hoạt động đề xướng sinh viên đại học tự trọng tự kỷ luật, yêu đương lành mạnh, nói cùng Lý Lộ Từ thì có thể quá là mờ ám. An Chi Thủy làm sao chịu được. Thật ra Lý Lộ Từ có thể giải thích, chỉ là nhìn thấy cô cố lấy dũng khí, phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, cuối cùng hạ quyết tâm tham gia biểu tình. Đi thôi, cùng mình đi mua hoa quả. Lý Lộ Từ không nói với cô về cái này nữa. Nếu không, cô sẽ khẩn trương không dứt. Cũng giống như có một ngày chim mẹ rời khỏi tổ chim con sẽ không chịu nổi. Mua hoa quả làm gì? Lý Lộ Từ không truy cứu việc này nữa. An Chi Thủy thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là đêm bình an. Các bạn học đang làm ổ trong phòng ngủ hết cả. Mỗi người mua một cân táo. Lấy danh nghĩa của cậu tặng. Sau đó cậu liền gọi mình đến khuôn vác. Lần lượt đến từng phòng. Lý Lộ Từ chỉ đến cửa hàng hoa quả ở đằng xa. Vì sao phải mỗi người đều tặng? Mình chỉ tặng cậu thôi. An Chi Thủy không được tự nhiên. Người khác chỉ là quan hệ bạn học bình thường. Lại không phải là bạn bè. Thu mua lòng người đó. Có hiểu hay không? Lý Lộ Từ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vì sao? Sao cậu nói nhiều câu vì sao thế? Đúng là đứa trẻ tò mò. Nghe mình là được rồi. Lý Lộ Từ kéo ống tay áo của cô. An Chi Thủy rất sợ hãi lôi kéo cùng Lý Lộ Từ trước nơi đông người. Vì vậy đặc biệt nghe lời. Đi đến cửa hàng hoa quả, táo hôm nay đặc biệt đắt, có loại 6 đồng một cân, còn có loại 16 đồng một cân, nhưng cũng quá bức người đi. Lý Lộ Từ và An Chi Thủy lựa chọn loại 6 đồng một cân. Vừa đủ một hòm táo, Lý Lộ Từ nhìn An Chi Thủy và chủ quán chém giá. An Chi Thủy trả giá rất độc ác, bởi vì mua số lượng lớn. Chủ quán cũng biết qua đêm bình an táo liền hạ giá. Sợ bán không hết, một hòm táo giảm nửa giá bán cho An Chi Thủy. Đương nhiên là cần Lý Lộ Từ phối hợp. Lý Lộ Từ giả bộ phải đi vài lần. Bộ dáng không mua nữa. Lúc này mới thành công. An Chi Thủy liền cảm thấy mình rất là lợi hại. Lần đầu tiên trả nửa giá thành công. Ngay cả Lý Lộ Từ cũng không lợi hại như mình. Đi tới trước phòng ngủ nam, An Chi Thủy lại đeo mặt nạ lên, nói với Lý Lộ Từ. Toàn bộ xung quanh phòng ngủ nam sinh đều tràn ngập mùi thối. Được rồi, lát nữa cậu đừng nói thối. Mình nói cậu bị cảm. Lý Lộ Từ lắc đầu, lần lượt đến từng phòng tặng táo. Chỉ có nửa số người trong phòng. Không có người trong phòng cũng đặt chúng ở trên giường. An Chi Thủy dù sao cũng là đại mỹ nữ. Nam sinh ở đây đều la dạng độc thân trong cuộc sống vô cùng sầu não. An Chi Thủy đến tặng táo ấm áp lòng người. Tuy rằng là một lớp trường tiểu học bình thường rất hay đắc tội với mọi người. Nhưng dù sao cũng không phải thù sâu như biển. Giơ tay không đánh khuôn mặt cười. Huống chi là tặng đồ. Tất cả mọi người cười hi hi mở cửa vui đùa với An Chi Thủy. An Chi Thủy hai má đỏ bừng. Tuy nhiên cô nghĩ đến chính mình đang sắm vai người bị cảm. Lại có Lý Lộ Từ nhắc nhở. Không nói ứng phó vài câu liền đổi sang phòng ngủ khác với Lý Lộ Từ. Trong phòng ngủ của Lý Lộ Từ hóa ra không có người. Đoán là mấy người Mã Đức Lý chạy ra quáng Thanh Từ chơi trò chơi. Lý Lộ Từ cũng để táo xuống. Dù sao bọn họ trở về cũng sẽ có người nói với bọn họ là An Chi Thủy tặng. Kế tiếp là phòng ngủ của nữ sinh. An Chi Thủy tiến vào phòng ngủ của nam sinh dễ dàng. Lý Lộ Từ tiến vào phòng ngủ của nữ sinh lại được An Chi Thủy ký tên. Lý Lộ Từ ký tên lên thẻ học sinh mới có thể đi vào. Nữ sinh trong lòng suy nghĩ tỉ mỉ hơn nam sinh một chút. Cũng che giấu đi một chút tâm sự. Đương nhiên không khí càng thêm sôi động. Chơi đùa cũng khá thắng thắn một chút. Có người bắt đầu trêu Lý Lộ Từ rồi. Hỏi hắn lễ Giáng sinh có bạn gái ở bên không? Hiện tại trong phòng ngồi không tiện. Chỗ nào cũng đầy rồi. Ngu ngốc, Lý Lộ Từ tự mình thuê phòng. Trong phòng ngủ địa bàn của chính mình. Các nữ sinh vô cùng lớn mật. Huống hồ danh tiếng và nhân duyên của Lý Lộ Từ rất không tồi. Các nữ sinh có lẽ sẽ không dễ dàng theo đuổi Lý Lộ Từ. Nhưng có hảo cảm là việc rất bình thường. Nói còn có chút điên rồi. Lý Lộ Từ, anh thật không có bạn gái sao? Nếu không thì tối nay lưu lại đây. Nữ sinh nói chuyện là Tằng Lan. Bình thường vốn tương đối to gan. Nói xong có nữ sinh đánh cô ta. Cười nói có muốn cho cô với Lý Lộ Từ một chỗ riêng không? Xem ra các bạn tối nay đều có người. Giữ tôi lại giữ phòng sao cho các bạn. Cái này cũng được. Các bạn đối phó được với gì quản lý ký túc thì được. Lý Lộ Từ cũng không phải người dễ bắt nạt. An Chi Thủy nhìn Lý Lộ Từ cùng nhóm nữ sinh hi hi ha ha. Trong lòng rất không thoải mái. Những cô gái này có thể nói năng tùy tiện như vậy sao? Còn may là Lý Lộ Từ nhanh trí. Từ chối họ rất rõ ràng. Cũng ngồi một chút. Phát táo xong, An Chi Thủy nhắc nhở Lý Lộ Từ có thể đi. Lý Lộ Từ, em đổi số, anh còn không có số của em. Một nữ sinh khác là Ngô Hương Bình bội hắn. Bạn nói đi để tôi nhớ lại. Lý Lộ Từ rút di động từ trong túi ra. Một cái túi plastic nhỏ rơi trên mặt đất. Phát ra âm thanh, choảng. Lý Lộ Từ không chú ý, An Chi Thủy ngồi xổm xuống nhặt lên. Đồ của cậu rơi rồi. Lý Lộ Từ đang ghi số của Ngô Hương Bình. Cũng không chú ý. An Chi Thủy cầm lên. Hai má ửng đỏ. Sau đó giống như tay bị bỏng vậy. Nhanh chóng vứt bỏ. Khó có thể tin nhìn Lý Lộ Từ. Đồ vật nhỏ rơi đến cạnh chân của Tằng Lan. Tằng Lan nhặt lên. Kiệt sĩ bang. Hương vị bạc hà. Bạn gái của anh thích hương vị bạc hà. Không phải mỗi một nữ sinh đều mạnh dạn giống Tằng Lan như vậy. Các nữ sinh bình thường chơi đùa nói giỡn rất ghê. Nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy đồ vật này. Còn có Lý Lộ Từ nam sinh này ở đây. Đều đỏ mặt, ánh mắt né tránh không dám nhìn Lý Lộ Từ. Quả nhiên là có bạn gái rồi. Thay mặt người yêu, Ngô Hương Bình kinh ngạc hô lên. Lý Lộ Từ đâu có lo lắng cùng các cô nói giỡn. Hai má của An Chi Thủy huyết đường như hồng, là kinh ngạc, là hoài nghi, là thất vọng, trong mắt cô cảm xúc kịch liệt rung động. Cái này, Lý Lộ Từ há miệng thở dốc, lời nói chưa nói xong, An Chi Thủy đã quay đầu chạy ra ký túc xá nữ. Này, trả lại anh, Tằng Lan kinh ngạc nhìn bóng dáng của An Chi Thủy. Phản ứng của An Chi Thủy rất khác thường. Trong lòng cô giấu không được chuyện. Lập tức nói. Tốt cho Lý Lộ Từ anh. Anh là kẻ bắt cá hai tay. Cái gì vậy? Cái này là vừa nãy ở bến xe bus có một nữ sinh chạy đến. Đột nhiên nói cái gì mà anh và cô ấy của anh. Xin chú ý đến các biện pháp tránh thai. Sau đó liền nhét cho anh. Anh tiện tay để vào. Lý Lộ Từ vội vàng giải thích. Lời đồn này rất dễ truyền bá lung tung. Tôi cũng nhận được. Nhưng tôi thuận tiện vứt đi rồi. Ngô Hương Bình không có bạn trai. Đương nhiên không muốn cái đồ vật này. Hai nữ sinh khác cũng bày tỏ lúc ở căng tin đụng phải một người ở cửa căng tin đưa cho. Nói giỡn là nói giỡn. Lý Lộ Từ vừa giải thích. Cũng không có người sẽ cảm thấy anh nói dối. Dù sao Lý Lộ Từ bình thường căn bản không có thân mật lui tới với nữ sinh. Ngoại trừ người bị cho là đặc biệt nhằm vào hắn. Tìm hắn gây phiền toái. An Chi Thủy. Nhìn bộ dáng của An Chi Thủy ban nãy. Tất cả mọi người đều hiểu. An Chi Thủy bình thường nhằm vào Lý Lộ Từ. Chỉ sợ không phải thật sự vì tìm phiền toái. Ngu ngốc, còn không mau đuổi theo. Tằng Lan đẩy đẩy Lý Lộ Từ. Lý Lộ Từ vứt táo xuống. Vội vàng chạy ra ngoài. Ai? Cậu chạy cái gì? Chạy cái gì? Dì quản lý ký túc ngăn cản Lý Lộ Từ. Lý Lộ Từ vùng ra chạy đến cửa. Nhìn trái nhìn phải. Căn bản không có bóng dáng của An Chi Thủy. Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói rõ cho tôi. Bằng không chứng nhận sinh viên tôi không thể đưa cho cậu. Dì quản lý ký túc nhìn thấy tình hình này. Vội cảnh giác. Lý Lộ Từ đâu còn quan tâm đến giấy chứng nhận sinh viên. Đẩy cánh tay đang lôi kéo của dì quản lý ký túc ra. Chạy đuổi theo. Bầu trời u ám. Vườn trường yên lặng. Vậy mà chốc lát liền không có cái người mặc áo lông. Cô gái mập mạp giống như chim cánh cụt kia nữa. Cách chương.